Lựa chọn của Tử Quy Yên Lê Bất Ly. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp ra khỏi cửa, chợt nghe tiếng ồn ào, lẫn tiếng của quan sai. Ta vội mở cửa ra xem chuyện gì. Đằng sau bị ai đó kéo một cái. Lục công tử kéo tay ta đến cửa sổ phía sau. Cửa sổ này nhìn ra hậu viện Lan Quân Lâu. Thấy một người mặc y phục dạ hành, che mặt, từ hướng đại sảnh chạy lảo đảo vào hậu viện. Đến chân tường thì dường như bỗng có sức mạnh kỳ lạ. Chân đạp nhẹ hai cái liền nhảy lên đầu tường rồi vượt qua. Khi kẻ che mặt biến mất, quan sai đuổi theo mới ập vào hậu viện. Ta đầy nghi hoặc, ngước nhìn Lục công tử. Hắn đứng sang một bên, lắc nhẹ quạt chưa mở, nói với ta, ngươi có thể ra ngoài. Ta vội vã chạy ra ngoài. Đầu lĩnh quan sai đứng giữa đại sảnh lớn tiếng gọi, ai là chủ quán, ra đây. Ta vội chạy xuống lầu, cúi người chào, quan gia, tôi là chủ quán Lan Quân Lâu. Không biết quan gia có chuyện gì. Quan sai liếc nhìn ta, không nhìn trực tiếp, cười khẩy, hóa ra là nữ nhân. Đêm qua nhà thông phán đại nhân bị trộm, chúng ta đuổi theo tên trộm đến đây. Tên trộm vào Lan Quân Lâu liền mất dấu. Ta muốn khám xét Lan Quân Lâu. Nói rồi, chưa để ta nói gì, liền phất tay ra lệnh. Khám, quan sai lập tức xông vào, lục soát phòng, xông vào hậu viện, đuổi khách đi, lục tung Lan Quân Lâu. Chốc lát sau, nghe tiếng quan sai reo lên. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Liền thấy một quan sai cầm chuỗi ngọc lớn chạy đến. Ta nhìn chuỗi ngọc, ngơ ngác, ta chưa từng thấy chuỗi ngọc này. Đầu lĩnh quan sai cầm chuỗi ngọc lớn tiếng. Tội chứng rành rành, ngươi còn gì để nói? Nói mau, những món đồ trộm khác đâu? Ta ngước nhìn quan sai. Biện bạch, ta chưa từng thấy chuỗi ngọc này. Cũng chưa từng thấy những món đồ ngài nói. Ta chỉ là người kinh doanh lương thiện. Chắc chắn có hiểu lầm. Quan sai không nghe lời ta. Chỉ nói, ngươi không nhận tội, theo ta về nha môn mà nói. Người đâu, bắt lại. Quan sai xông vào, khống chế ta, ta không thể thoát, chỉ có thể để họ áp giải. Đến nước này, nếu ta còn không hiểu chuyện gì, chắc C, H, E, T không biết vì sao. Thông phán phủ bị trộm, trộm chạy vào Lan Quân Lâu, quan sai tìm thấy tang vật. Rõ ràng là một cái bẫy. Dù biết là bẫy, nhưng nay ta như cá nằm trên thớt, làm sao chống đỡ. Trên công đường, huyện lệnh đập bàn như trong phim. Công thức hỏi cung, người dưới đường báo tên, bẩm đại nhân, dân nữ là chủ quán Lan Quân Lâu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Me Tròn Cua Tu Quy. Chương 15 HTML. Ồ, Lý Bộ Đầu nói ngươi thông đồng với đạo tặc, trộm cắp tài sản của thông phán phủ. Chứng cứ rành rành, ngươi nhận tội không? Bẩm đại nhân, dân nữ không nhận tội. Lý Bộ Đầu tận mắt thấy tên trộm vào Lan Quân Lâu của ngươi rồi biến mất. Ngươi giải thích sao? Đến nước này, đã rơi vào bẫy của kẻ khác. Thà rằng thẳng thắn nói ra sự thật. Nếu vị quan này là một người chính trực, có thể hiểu được điểm mờ ám, ta còn có cơ hội sống. Ta đứng thẳng lưng, tiếp tục nói, đại nhân, dân nữ quả thực đã nhìn thấy tên trộm đó, nhưng sự thật không như lời Lý Bộ Đầu nói. Vậy là thế nào? Tên trộm đó vào cửa Lan Quân Lâu, đi thẳng qua đại sảnh, vào hậu viện rồi trèo tường ra ngoài, giữa chừng không dừng lại. Rõ ràng tên trộm chỉ mượn đường Lan Quân Lâu, không liên quan gì đến Lan Quân Lâu của ta. Huyện lệnh nói, nếu ngươi nói không liên quan đến Lan Quân Lâu, vậy ngươi giải thích thế nào khi tìm thấy tài sản mất cắp của thông phán phủ trong Lan Quân Lâu? Cái này, dân nữ không biết, có lẽ là ta đang định nói bị gài bẫy, nhưng trong đầu chợt nghĩ lại, ta nói, có lẽ là tên trộm qua Lan Quân Lâu quá vội, làm rơi lại, vớ vẩn. Chúng ta truy đuổi suốt đường. Tại sao hắn không làm rơi sớm, không làm rơi muộn, lại rơi đúng trong Lan Quân Lâu của ngươi? nếu không phải ngươi và tên trộm đó thông đồng, sao lại trùng hợp như vậy? Hắn biến mất trong Lan Quân lâu của ngươi, rồi tang vật lại tìm thấy ở đó. Chắc chắn ngươi và tên trộm đó cấu kết, một kẻ trộm, một kẻ tiêu thụ đồ ăn cắp. Lý Bộ Đầu phấn khích nói, như thể đã chắc chắn ta là kẻ tòng phạm. Lý Bộ Đầu, ngài khăng khăng nói ta thông đồng với tên trộm, vậy ngài có thấy tận mắt không? Có chứng cứ gì? Chuỗi hạt này chính là chứng cứ. Lý Bộ Đầu cứng rắn nói, ta tức giận cười nhạt, ngài chỉ tìm thấy một chuỗi hạt ở Lan Quân lâu, vậy ngài có tìm thấy những món đồ khác không? Ngài nói tên trộm vào Lan Quân lâu rồi biến mất, ta nói hắn trèo tường đi sao ngài không tin? Tại sao không truy đuổi? Ngài không truy đuổi tên trộm, chỉ dựa vào chuỗi hạt nhỏ này mà khăng khăng nói ta thông đồng với tên trộm, chẳng phải quá khiên cưỡng sao? Im lặng, trên công đường, không được làm ồn, hỗn xược. Huyện lệnh đập mạnh xuống bàn, tiếng hô vang lên, hóa ra Lý Bộ Đầu có thể hét vang đến 5 dặm. Còn ta nói lớn một chút cũng không được, rõ ràng vị huyện lệnh này và Lý Bộ Đầu là một phe. Chưa để huyện lệnh nói, ta đã nói trước, đại nhân, dân nữ có nhân chứng, có thể chứng minh lời ta nói là thật. Ồ, nhân chứng, là ai? Bẩm đại nhân, chính là nhị công tử Lục Gia, Lục Văn công tử, khi đó ngài ấy đang ở phòng chữ Lan, tận mắt chứng kiến tên trộm chạy từ đại sảnh ra và trèo tường đi. Nghe đến tên Lục Gia, huyện lệnh rõ ràng thay đổi sắc mặt, nếu vậy, mời nhị công tử Lục Gia đến, không cần phiền đại nhân, Lục Mỗ đang ở đây. Cách chương.